cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 356, còn có lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tấu bị phá vỡ, khí thế cũng tiêu tan. Vương Thị lúc này mới thực sự cảm nhận được cái gọi là áp lực đến từ người ở vị trí cao. Bà ta thầm kinh ngạc, đây chẳng phải là con gái ruột của mình sao? Là con gái do chính mình sinh ra, cớ sao lại khiến người ta thấy e dè? Vì chuyện đường đột đến tận cửa lần này, trong lòng bà ta đã có chút hối hận. Nhưng, người đã tới rồi, nương nương, người có hay tin hôm qua Văn Văn gặp chuyện rồi không? Bà ta vội vàng hỏi, Mặc Y không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bà. Vừa mở miệng, cảm xúc của Vương Thị đã dâng trào, giọng nói cũng dần cao lên. Hôm qua Văn Văn tới tìm con, trên đường trở về, ngựa bị người ta đâm một nhát, phát hoảng, chạy điên cuồng giữa phố, đụng phải người ta, còn suýt nữa hất nàng ra khỏi xe. Nói tới đây, tim Vương Thị như đập dồn dập. Lão thiên gia phù hộ, may mà gặp được Lương Hữu, chính hắn đã cứu Văn Văn một mạng. Bà ta như sống lại cảm giác khi đó, bàng hoàng sau tai nạn. Sáng nay, Từ phu nhân đã đích thân sang đón chúng ta qua. Lạy trời, suýt chút nữa làm người ta kinh hồn bạt vía. Nước mắt bà liền tuôn rơi. Chu thị vội lấy khăn tay. Mẫu thân, người đừng kích động quá. Vương thị giật lấy khăn, vừa lau nước mắt vừa liếc nhìn Mặc Y, chỉ thấy nàng. Sắc mặt chẳng chút biểu cảm, vẫn an ổn ngồi đó. Lòng Vương thị như bị thiêu đốt. Rốt cuộc là thế nào vậy? Cho dù giữa hai tỷ muội có hiềm khích gì, thì giờ đây cũng là chuyện sinh tử. Còn có thể tạm gác lại ân oán cá nhân, lo cho đại cục được chăng? Mẫu thân nói vậy thật khiến người ta bật cười. Ta với Mặc Văn, ai nấy có gia thất riêng, tự sống cuộc sống của mình. Có thể có hiềm khích gì? Là nàng ấy nói với người. Không, không có. Vương thị vội vàng phủ nhận, Văn Văn nàng không nói gì cả, là nương đoán thôi, chẳng phải sao, lần trước nàng sẩy thai, thân thể vẫn chưa hồi phục hẳn, lần này thai tướng lại cực kỳ bất ổn, ở nhà dưỡng còn không kịp, nếu thật sự có chuyện muốn tìm con, sai nha hoàn tới nói một tiếng chẳng phải được rồi sao? Mời con tới, cũng được, cớ sao phải đích thân tới tìm con? Chuyện này, người nên hỏi nàng ấy ấy. Mặc Y đáp, sao con lại tàn nhẫn như vậy chứ? Dẫu sao nàng cũng là tỷ tỷ ruột con mà. Cuối cùng, Vương Thị bật khóc thành tiếng. Toàn thân lộ rõ vẻ đau xót vì Mặc Văn. Cùng oán trách sự lạnh lùng của Mặc Y, tay vừa vung vẩy vừa nghẹn ngào. Hôm qua, ta thấy Văn Văn, hơi thở cũng chẳng dám thở mạnh. Mặt trắng như tờ giấy, nằm im bất động trên giường, đến thở còn không dám mạnh mẽ. Đại phu nói, may mà cứu kịp, nếu không, tay cầm khăn tay đập vào ngực. Ta nói không nên lời, nghĩ thôi mà tim ta đau muốn chết. Ai hiểu cho lòng người làm mẹ đây, rồi lại lau nước mắt. Hơn nữa, đại phu nói, từ nay trở đi, Văn Văn phải nằm yên như vậy. Mọi chuyện ăn uống đại tiểu tiện đều không được rời giường. Thật tội cho Văn Văn của ta. Mặc Lục vẫn im lặng. Một màn, diễn, đầy đủ buồn khóc, oán trách ấy trôi qua. Song Mặc Y vẫn không hề dao động. Vương Thị lại càng cuống. Con bé đến tìm con là vì việc gì? Từ chỗ con trở về liền xảy ra chuyện. Con cũng nên có lời giải thích chứ. Không có gì để giải thích. Mặc Y lạnh lùng nói, người thì sao, thế này là sao? Chu thị lập tức đứng dậy, đè nhẹ vai Vương thị, mẫu thân, có chuyện gì thì từ từ nói, người đừng xúc động. Vương thị hất tay Chu thị ra, lớn tiếng quát, Mặc Y, ấm là, con giờ đã thành danh, nhưng không thể dùng thái độ này với mẫu thân ruột mình chứ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người đang uy hát, pê ta. Mặc Y bình tĩnh phản bác. Nói thật thì Vương thị cũng chẳng có ý đó, nhưng thấy Mặc Y dám cứng rắn đáp lời, bà càng tức. Chuyện này rõ ràng có liên quan tới con. Mặc Văn đang bệnh, cớ sao lại lặn lội tới gặp con, rồi mới ra khỏi cửa liền gặp chuyện, mà ra tay lại chính là Ngọc An công chúa. Mặc Y khẽ cười, à, cũng không nói là ta làm, nhưng Ngọc An công chúa với Văn Văn thì có quan hệ gì? Không phải vì con sao? Câu này khiến Mặc Y bật cười thành tiếng. Thật chẳng phải vì ta đâu. Vương thị làm sao hiểu được? Ngọc An công chúa là đại cô của con. Vương gia nhà con lại là đối thủ của thái tử. Nàng ấy không tìm được cơ hội làm khó các con, nên quay sang Văn Văn mà ra tay. Vương thị càng nói, càng thấy mình có lý. Mặc Y nghe xong, suýt nữa muốn gật đầu. Quả thực rất hợp logic. Nếu không phải vậy, vô duyên vô cớ, nàng ta sao lại hại Văn Văn? Có lý. Vậy ý nghĩa là gì? Con, Vương thị chớp mắt, ta cũng không đòi gì cả. Nhưng con cũng nên nói rõ ràng chứ. Dù sao con cũng là Vương phi. Tỷ tỷ ruột mình bị công chúa ức hát, bê nặng nề như thế, cũng nên đòi lại công đạo cho nàng ấy chứ. Nàng ta là công chúa, huynh trưởng là thái tử, mẫu thân là hoàng hậu, con không đòi lại được. Con không thể giữ thái độ này được. Nguyên nhân là do con, thì con phải chịu trách nhiệm chứ. Không thể chịu được, nhưng đoạn tuyệt quan hệ thì có thể. Bảo Mặc Văn tuyên bố ra ngoài rằng từ nay không còn muội muội là ta nữa. Như vậy sẽ không bị liên lụy. Nương nương, mẫu thân không có ý đó. Chu thị không thể đỡ nổi Vương thị, đành vội đứng ra hòa giải. Mẫu thân chỉ là quá lo cho Văn Văn thôi. Vừa rồi, nghe từ phu nhân kể lại sự tình, đúng là Ngọc An công chúa rất khả nghi. Chúng ta đến đây cũng là muốn thỉnh nương nương một lời cao kiến. Hơn nữa, tẩu tẩu nhớ lại, lần trước Văn Văn sảy thai cũng rất kỳ lạ. Có thể nào là có người cố ý nhằm vào nàng ấy? Nếu tra rõ được, cũng dễ bề đề phòng về sau. Nàng dốc sức giữ chặt lấy Vương thị đang xúc động. Mặc nhìn thẳng vào Vương thị, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Từ đầu đến cuối, Mặc Văn đều rõ hơn ai hết. Nếu nàng ấy vẫn còn oán giận, đố kỵ ta, không nghe lời từ phu nhân, mà còn xúi dục mẫu thân đến đây gây chuyện với ta, thì sẽ không đề phòng được. Dẫu lần này bình an, sau cũng sẽ lại có chuyện. Con câm miệng, Vương thị hét lớn, tiếp theo là một tiếng soảng, bà ta đã hất vỡ chén trà trên bàn. Đó là tỷ tỷ ruột con, không ai tàn nhẫn hơn con nữa. Mặc Kiêu vốn đã đoán trước mẫu thân sẽ nói thế, làm thế cũng chẳng lấy gì làm lạ, càng không tức giận, nhưng không hiểu sao một luồng khí huyết bốc lên, què, chưa kịp bịt miệng, nàng đã phun hết điểm tâm và trà vừa ăn ra. Vương thị, một tiếng quát lớn vang lên từ ngoài cửa. Ngươi đang làm gì vậy? Chỉ nghe tiếng cũng biết là Mặc Như Hải tới. Ông sau khi được báo tin, không trở về phủ Mặc gia, cũng không đến nhà họ Tư, mà đi thẳng tới Vương phủ, chính là muốn nói chuyện với Mặc Y, xem con gái có chủ ý gì không. Vừa đến cổng đã nghe nói phu nhân mình dẫn theo trưởng tức tới trước. Vội vã bước vào, vừa khéo thấy phu nhân mình la hét, đập phá, ngay sau đó là cảnh Mặc Y nôn thốc nôn tháo. Ông giận dữ, xông vào trong, đẩy mạnh Vương thị một cái. Nếu không có Chu thị giữ lại, Vương thị đã bị xô ngã. Con làm sao vậy? Ông bước nhanh tới chỗ Mặc Y, Hồng Nhan cùng các nha hoàn đã nhanh chóng hành động. Người đỡ lấy Mặc Y, người vỗ nhẹ lưng, người quét dọn, người đi lấy bồn nước súc miệng. Vương thị sững sờ, bà ta ở Vương phủ đập đồ, bị trượng phu đẩy, còn khiến Vương phi nôn ra. Ta có làm gì đâu mà. Bà ta thốt lên, chẳng còn tâm trí để ý chuyện bị đẩy nữa. Hồng Nhan lập tức chạy đi mời đại phu. Mặc Y đã nôn hết những gì có trong dạ dày, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Cha, vừa trông thấy phụ thân, giọng nàng liền mềm hẳn. Con gái à, mau nằm lên giường nghỉ, đại phu sắp tới rồi. Các ngươi, mau đỡ cẩn thận một chút. Mặc Y đưa tay ngăn lại. Con không sao, cha, không phải chuyện lớn, người đừng giận. Đám nha hoàn hành động cực nhanh, chỉ nháy mắt đã dọn sạch, dâng trà lại, nàng ra lệnh, Mặc Như Hải lúc này mới sầm mặt bước tới. Vương thị, ngươi muốn làm gì? Vương thị vừa cuống vừa giận, vừa xấu hổ vừa bực, chỉ muốn ngất đi cho rồi, nhưng lại chẳng thể ngất được. Lão gia, trời đất chứng giám, thiếp chẳng làm gì cả. Là Văn Văn, hôm qua, câm miệng, ngươi nói đi. Mặc Như Hải chỉ sang Chu thị. Chu thị liếc nhìn Mặc Y, thấy nàng không phản đối, bèn kể lại lời từ phu nhân vừa thuật lại. Mặc Như Hải mặt mày u ám, Văn Văn gặp chuyện, ai nấy trong nhà đều đau lòng, phải nghe từ gia nói thế nào, xem họ xử trí ra sao. Các ngươi đến hỏi y cũng chẳng sai, nhưng ngươi thì sao? La lối, đập phá, vương phủ là nơi cho ngươi làm loạn à? Cũng may hôm nay vương gia không ở nhà. Nếu vương gia có mặt, ngươi cũng dám thế sao? Đúng là vô pháp vô thiên. Vương thị nghẹn họng, nước mắt ròng ròng, nhưng thực sự chẳng dám nói thêm câu nào. Chưa bao lâu, đại phu theo Hồng Nhan hối hả tới. Mặc Y lúc này mới điều hòa lại hơi thở, dần ổn định tinh thần. Vừa thấy đại phu, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng. Cách chương